Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Minami Kagawa. Uchiha bí mật, tộc trưởng, việc lớn không tốt, vừa sáng sớm, Uchiha Moto ra môn bên ngoài, một người từ xa đến gần, một bên chạy một bên hô to, xảy ra chuyện gì? Uchiha Moto khẽ nhíu mày, làm Uchiha tinh anh, gặp gỡ sự tình hoảng loạn như vậy sao được? Tộc trưởng, xin ngài nhìn, đây là Kurama Akabani manga cửa hàng buổi sáng đổi mới nội dung. Uchiha Moto tiếp đi qua, nhìn liếc một chút, sau đó khẽ nhíu mày, ngẩng đầu liếc hắn một cái nói, ta nhớ được người phụ trách tuần tra. Protect thôn làng công tác, làm sao tự ý rời vị trí đến trong tộc đến. Ngài đọc manga liền, mặc kệ nguyên nhân gì. Tại cương vị lúc tự tiện rời đi liền muốn qua cảnh vệ đội lãnh phạt. Uchiha Moto dùng manga gõ gõ. Đầu hắn, tên kia Uchiha tộc nhân cúi đầu, cung kính cúi đầu, sau đó ra tốc hướng cảnh vệ đội mà đi. Chính như tộc trưởng nói. Hắn tuy nói là Uchiha một viên, nhưng tương tự là cảnh vệ đội một phần tử, gánh chịu lấy Protect thôn làng trách nhiệm, tự ý rời vị trí xác thực không đúng. Uchiha Moto mắt nhìn trong tay manga, trong lòng âm thầm suy tư, cái này một quyền khẳng định vẽ chuyện trọng yếu, tên kia liều mạng tự ý rời vị trí cũng phải đưa tới. Theo Uchiha diệt tộc đêm nội dung cốt truyện có quan hệ a. Lúc này, tộc địa ồn ào đứng lên. Xem ra là Uchiha Moto lật ra tờ thứ nhất. Bên trên nội dung tục lấy trước đó Itachi cùng Sasuke thường ngày. Từ trước đó nhìn, Itachi không thể nghi ngờ là cái chính cống đệ khống. Nhưng trước đó càng ngọt ngào. Đến đằng sau xuất hiện đảo ngược thời điểm liền càng ngược tâm. Uchiha Moto thực đã đoán được một số. Seragon là tâm linh khắc họa chi nhãn. Đạt được yêu, minh bạch yêu, lại mất đi yêu, liền sẽ giác tỉnh thật không thể tin lực lượng. Tiếp theo giác tỉnh chính mình Seragon. Vô luận hữu ý vô ý. Sasuke đều tại kinh lịch quá trình này. Đương nhiên. Đối Itachi mà nói, có lẽ là đồng dạng quá trình. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, đồng thời nhìn xuống qua, nhìn thấy Itachi theo Sasuke nói chuyện trời đất nâng lên, căm hận luận. Hắn càng phát ra kiên định chính mình suy đoán, Itachi cuối cùng mục đích, cũng là để Sasuke giác tỉnh Mangekyo Sharingan, loại này Uchiha nhất tộc trong truyền thuyết lực lượng. Thật sự là một phen khổ tâm a. Uchiha Moto nhẹ nhàng thở dài. Sau này lật qua, biết tiên tri diệt tộc tình huống dưới. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì liền không cần nhiều lời. Bất quá tiếp đó, Shiryui ra sân cho dù chỉ là sống ở lời kịch bên trong. Nhưng Uchiha Moto vẫn như cũ cảm giác được hắn khác biệt. Nhân vật này không phải kiểm phổ hóa vai quần chúng. Từ Itachi phản ứng nhìn, hắn tất nhiên theo Itachi tồn tại liên hệ nào đó, thậm chí có thể là Itachi hảo bằng hữu, nhảy sông tự sát, Mangekyo sao? Vì tộc nhân, vô luận là dạng gì nhiệm vụ đều sẽ xông lên phía trước nhất. Nhiều buồn cười ngôn luận, theo những muốn đó rời đi người trong thôn một dạng ngu xuẩn. Buồn cười. Uchiha Moto nhịn không được cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào di ngôn bản thân. Những người này ở đây hồ chỉ là mất đi một cái tên là thuấn thân si xui, tốt dùng công cụ. Bọn họ từ không chú ý ta tộc nhân ý nghĩ, chỉ muốn chính mình, đại nghiệp. Manga bên trong chỗ hiện ra là càng điên Uchiha nhất tộc. Uchiha si xui hy sinh, không có chút ý nghĩa nào. Chính như chính hắn tại tờ giấy bên trong nói, đã hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, lại không muốn đối tộc nhân vung xuống đồ đao, như vậy thì chỉ có thể tự sát, những này chỉ là suy đoán, nhưng hắn cảm thấy trên cơ bản cũng là như thế. Không có không ngoài suy đoán, Itachi quả nhiên sớm đã mở ra Mangekyo. Từng đoạn nội dung cốt truyện nhìn xem đến, hắn lâm vào trầm mặc, không dám sau này lật, trừ ra một số chi tiết. Bên trên cơ hồ cùng hắn chết đi đại ca, đệ đệ ở chung lúc một dạng, đặc biệt để hắn nhịn không được hồi tưởng lại kính. Nóng như vậy yêu thôn làng, gia tộc người, kết quả tại trong tộc bị từng bước bức bách, xa lánh, không có sai biệt tiết mục. Nếu không phải Akabani thêm mắm thêm muối, để Uchiha nội bộ mâu thuẫn sớm lên men, có lẽ hắn còn dưới không quả đoán chém tới thịt thối quyết tâm. Đến sau cùng, Uchiha có thể hay không dựng dục ra một cái khác Itachi? Shiryu dạng này người, sẽ, Itachi, Shiryu là cũ Uchiha bi kịch, là một loại nào đó biểu tượng, mà không phải đơn giản hai người. Hắn hít sâu một hơi, vẫn là sau này vừa nhìn, Mangekyo xuất hiện, như vậy, Mangekyo Sharingan cần thỏa mãn một cái điều kiện, cái kia chính là giết chết chính mình tốt nhất. Bằng hữu, một trang này câu nói sau cùng, để Uchiha Moto sợ hãi cả kinh, khó trách, là cái này, giết chết bằng hữu, có thể thu được Mangekyo lực lượng. Đây là Uchiha nhất tộc trọng yếu nhất bí mật, kết quả bây giờ bị bóc lộ ra, cho hấp thụ ánh sáng tại Konoha tất cả mọi người dưới mắt. Hắn làm sao dám vẽ ra đến, hắn làm sao dám viết ra loại vật này. Còn có một lời, Uchiha Moto qua loa lật qua, rất mau nhìn đến Itachi theo Sasuke đến tiếp sau đối thoại. Minami Kagawa ẩn giấu đi Uchiha tránh thức bí mật. Minami Kagawa, Kurama Ikebani làm sao có thể biết? Uchiha Moto trong nháy mắt mở ra Mangekyo Sharingan, siết chặt manga, thuấn thân thuật vừa mở, tốc độ cực nhanh địa hướng hỏa ảnh cao ốc mà đi. Nhưng mà vừa bước ra khỏi nhà, hắn nghe được mấy tiếng kêu rên. Tình huống như thế nào? Thật chẳng lẽ có người? Hắn giận không kềm được, phân ra mấy cái ảnh phân thân, hướng âm thanh ngọn nguồn phát ra phương hướng mà đi. Thăm dò một phen, Uchiha Moto thở phào, nội loạn không có phát sinh. Vừa rồi kêu rên là bởi vì có không ít tộc nhân Sharingan tăng cường. Có chút từ nhất câu ngọc tiến hóa đến nhị câu ngọc, mà có chút làm theo từ nhị câu ngọc tiến hóa đến tam câu ngọc. Đạt được ảnh phân thân phản hồi về sau, tâm tình của hắn quả thực phức tạp. Tuy nói không ai làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng Akabani cử chỉ này không thể nghi ngờ để lộ ma hạp, chôn xuống náo động hạt giống. Bất quá, hắn càng muốn biết là Kurama Akabani là làm sao biết tiểu tử kia. Chẳng lẽ lại vụng trộm đi qua bọn họ tổ địa? Uchiha Nguyên Biển ánh mắt lộ ra một tia sát ý, không cho ra cái giải thích lời nói. Đừng trách hắn không để ý ngày xưa thể diện, mỗi gia tộc tổ địa đều là trọng yếu nhất địa phương, mà Nam Hạ Thần Xã càng là Uchiha nhất tộc tổ miếu. Ngoại tộc người dám tự tiện xông vào chỗ kia, vô luận ra tại nguyên nhân gì, hắn cũng không thể tha thứ. Tuy nói vô pháp muốn Akabani tánh mạng, nhưng để Kurama nhất tộc cùng Danzo cho cái thuyết pháp là tất yếu. Về tình về lý, hắn đều chiếm thượng phong, không sáng quyền đầu, liền thật bị khi phụ đến chết. Hỏa ảnh cao ốc, không có vài phút, đã tụ tập một đám người. Bên trong có người trong cuộc, Uchiha Moto cùng Akabani. Rất tốt, người đã đến đông đủ. Đệ Tam bất đắc dĩ thở dài, sau đó dùng khói đấu gõ gõ cái bàn. Ngủ gật Akabani trong nháy mắt bừng tỉnh. Buổi sáng hắn lên được thật sớm, dù sao cái này một quyển nội dung kình bạo, hắn rất có bức số. Phát ra tới chỉ sợ Uchiha bên này sẽ có đại động tác. Bất quá ngẫm lại còn là dựa theo như thế vẽ, xóa bỏ bộ phận này nội dung cốt truyện, Itachi nhân vật này liền phế một nửa. Kurama Akabani, người đối hôm nay vẽ có cái gì muốn giải thích sao? Mitokado Homura ngữ khí lạnh lùng. Akabani liếc nhìn hắn một cái, sau đó chùi chùi cái mũi không có chim hắn. Một cái gì đều không làm hỗn tử. Hỏi vấn đề cũng một điểm dinh dưỡng đều không có. Thật sự là phế vật tốt. Kurama Akabani, Homura, Andlech chớ vội. Danzo lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Sau đó dùng cận tồn con mắt liếc nhìn một vòng. Phòng họp an tĩnh lại. Nhẫn giới chi tối ở phương diện này có không nhỏ uy hiếp lực. Moto, ta có thể cam đoan. Đang ngồi tất cả mọi người không có nói trước thông khí. Ta nhìn thấy cái này một quyển cũng tương đương chấn kinh. Cho nên, ngươi có nghi vấn gì? Nhưng cũng ở chỗ này hướng Kurama Akabani hỏi thăm. Đệ Tam rút ra điếu thuốc. Một mặt nghiêm nghị nói. Vâng, đa tạ đệ Tam đại nhân. Uchiha Moto đứng dậy, hơi hơi cúi đầu sau lại ngồi xuống. Hắn tận lực giữ vững tỉnh táo. Bởi vậy sau khi hít sâu một hơi mới mở miệng đặt câu hỏi. Akabani, làm sao ngươi biết Minami Kagawa có ta Uchiha chôn giấu bí mật? Minami Kagawa là xa so với trước kia Senju theo Uchiha chiến đấu. Sinh tồn địa phương, ấn Mito đại nhân manga bên trong nói. Này càng là sơ đại đại nhân theo ban kết bạn địa điểm. Muốn nói Uchiha có bí mật khẳng định như vậy ngay tại Minami Kagawa. Akabani một tay xử lấy đầu nói. Chỉ là như vậy lời nói. Vô pháp thuyết phục ta. Đồng dạng vô pháp thuyết phục Uchiha cùng dư gia tộc. Uchiha Moto rất lợi hại kiên quyết. Đây cũng không phải là trò đùa. Thăm dò có thể lừa gạt qua vấn đề. Đối Uchiha tới nói. Nơi này nhất định phải một cái hợp cách giải thích. Nếu không không ngừng Uchiha, liền dư gia tộc cũng sẽ đối Akabani sinh ra hoài nghi. Tổ miếu là mỗi gia tộc trọng yếu nhất địa phương. Tốt a, liên quan tới Uchiha bí mật, gia tộc bọn ta cũng coi như xa xưa. Ta nghe nói Uchiha rất xa xưa niên đại, từng phát sinh phi thường lớn quy mô nội loạn. Một điểm nữa chính là muốn cho tâm tình chập chờn mở ra Mangekyo. Không có gì so giết chết bạn tốt nhất, chí thân thuận tiện nhất. Akabani nói đến đây ngừng dừng một cái, nhìn về phía Uchiha Moto. Cái này giải thích hẳn là đầy đủ. Uchiha Moto trầm mặc một lát, sau đó hỏi, chỉ những thứ này? Đúng vậy a, chỉ những thứ này. Akabani gật gật đầu, nói như vậy ngươi không có đi qua Uchiha tổ địa. Nam hạ thần xã, đệ tam thần sắc nghiêm nghị. Không có đi qua, ta thậm chí không biết nam hạ thần xã dáng dấp ra sao. Akabani nói ra, Uchiha Moto thậm chí mở ra Sharingan. Nhìn chăm chú lên Akabani sở hữu rất nhỏ biểu lộ cùng nhất cử nhất động. Sau cùng, hắn nhẹ nhàng thở phào nói, ta tin ngươi. Nói như vậy sự tình giải quyết, ta phải chăng có thể rời đi? Bệnh viện bên kia một đống thương tổn hoạn, rất nhiều người bệnh khôi phục cần tiến một bước nghiên cứu thảo luận. Thời gian của ta rất quý giá. Yubiten Koharu đứng dậy, chuẩn bị rời đi phòng họp. Koharu, ngươi chờ một chút. Mitokado Homura gấp, làm sao gần nhất nàng cũng biến thành cổ quái như vậy? Đây là thôn làng đại sự, có thể sơ lược sao? Làm sao? Akabani sự tình xử lý xong, như vậy nên nói Uchiha sự tình. Moto tập trưởng, Uchiha Madara năm đó phản bội chạy trốn, có phải hay không theo Uchiha bí mật có quan hệ? Danzo lạnh lùng nói ra. Hả? Uchiha Moto quay đầu nhìn về phía Danzo, đi theo lại nhìn xem Akabani. Hắn muốn mấy giây, mà rồi nói ra, ta không biết, ta chỉ có thể nói xác thực tồn tại dạng này một vật. Nó ghi lại chúng ta Uchiha lịch sử. Akabani nói tới Uchiha đại quy mô nội loạn tại phía trên kia đồng dạng có ghi chép. Mặt khác nó còn liên quan đến một dạng tân bí. Ô, đệ tam ngồi nghiêm chỉnh. Uchiha rất có thể là lục đạo tiên nhân huyết mạch hậu nhân. Tổ tiên từng là Senji nhất tộc tổ tiên thân huynh đệ. Năm đó phát sinh một ít chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.